Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 618, đến cùng vẫn chỉ là đứa bé. Mọi người tốt, ta là Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ ca ca Tô Thần. Trần Tiểu Vũ gia gia cùng ta là bạn vong niên. Tần Vận tỷ cũng là bạn tốt của ta. Tần Vận ngắn gọn giới thiệu chính mình về sau. Tô Thần cũng đứng dậy cười tự giới thiệu. Trong phòng học một chút đối hai người quan hệ có một loại nào đó đoán tuổi trẻ chúng nương nương. Nghe nói như thế phía sau trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt. Nam nhân thành công tìm so với mình tuổi trẻ mười mấy 20 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ không tính là gì, nhưng ngược lại liền có chút hiếm thấy. Đương nhiên, cũng không phải không có. Nguyên bản các nàng coi là cái này khí chàng cường đại mỹ lệ nữ tử có thể là loại này ít có phản lệ. Đáy lòng đối với cái này còn hơi có chút ghen tị. Dù sao Tô Thần tuổi trẻ soái khí, chỉ từ bề ngoài đến nói tuyệt đối là nữ nhân rất khó kháng cự loại kia. Hiện tại Tô Thần nói ra về sau, các nàng cũng ý thức được chính mình hiểu lầm, lập tức có chút khó nói lên lời xấu hổ cảm giác. Bất quá cũng có người hoài nghi Tô Thần có phải hay không nói dối, cho rằng giữa hai người không chỉ là bằng hữu, tốt nhìn quen mắt a, giống như ở đâu gặp qua. Một tên nhân sĩ thành công ăn mặc tuổi trẻ ba ba cau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Thần mặt, sau đó bỗng nhiên trừng mắt hai con ngươi, lên tiếng kinh hô, hắn là thần thiên khoa kỹ người sáng lập. Cái kia trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông, tiếng nói vừa ra, tựa như cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ. Trong phòng học lập tức sôi trào lên, thần thiên khoa kỹ, thật sự là hắn, ta tại tin tức bên trên cũng thấy qua. Hắn còn là cái kia Tô Lâm, ngành giải trí cái kia đại minh tinh, tình huống như thế nào? Hắn như thế tuổi trẻ, thật sự là trăm ức phú ông. Ngoặc kép, các gia trưởng mồm năm miệng mười nghị luận lên, vô luận là có hay không nhận ra Tô Thần, đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Nữ, người ca ca giống như rất lợi hại, Chu Hân nhìn nói với Trần Tiểu Vũ, đúng thế, Tô Thần ca ca đặc biệt lợi hại, cái gì cũng biết, sẽ còn làm ăn thật ngon ăn rất ngon đồ ăn, Trần Tiểu Vũ nói. Liền không nhịn được nuốt nước miếng. Thật sao? Hắn còn là đầu bếp sao? Chu Hân đồng dạng là cái ăn hàng, nghe được ăn ngon con mắt đều sáng lên. Đương nhiên là thật, so người sô-cô-la ăn ngon gấp 5 lần. Không đúng, gấp 10. Trần Tiểu Vũ khoa trương dựng thẳng lên 10 ngón tay khoa tay. So sô-cô-la còn tốt ăn gấp 10. Chu Hân bị nàng nói đến cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Tô Thần mấy người nhìn xem một màn này, có chút buồn cười. Tại Kiều Dung hết sức trấn an xuống, trong phòng học thật vất vả mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp tục tiến hành gia trưởng tự giới thiệu, mãi cho đến tất cả gia trưởng đều giới thiệu chính mình, Kiều Dung mới đưa chủ đề dẫn đạo hướng chính đề. Hôm nay đâu? Chúng ta mục đích chủ yếu là vì để gia trưởng cùng bọn nhỏ hợp tác tiến hành một lần biểu diễn. Một là vì bọn nhỏ khai quật mình thích cùng am hiểu tài nghệ, mặt khác đâu là vì thông qua hoạt động lần này, để tất cả gia trưởng hài tử đều dung nhập cái này tập thể. Mọi người cùng nhau vui vẻ cùng một chỗ vui cười. Các gia trưởng bình thường công tác bận bịu, hôm nay cũng có thể mượn cơ hội này bồi bọn nhỏ thật tốt chơi đùa. Dù sao hài tử tuổi thơ rất nhanh liền đi qua, hy vọng có thể cho bọn nhỏ sáng tạo nhiều một ít mỹ hảo hồi ức. Nghe lấy Kiều Dung cái này chân thành tha thiết lời nói, phía dưới các gia trưởng trong lòng đều rất có cảm xúc. Sau đó Kiều Dung tổ chức nam tính các gia trưởng giúp khuân động cái bàn. Cái bàn ở phòng học 4 tuần bày thành khán đài, dư thừa cái bàn thì là chất đống đến phòng học đằng sau. Ở giữa trở lại mảng lớn đất trống với tư cách sân khấu. gia trưởng các học sinh vào chỗ về sau, ba vị lão sư còn đem chuẩn bị một chút hạt dưa, điểm tâm, đồ uống các loại đều lấy ra phân phát, để gia trưởng bọn nhỏ có thể một bên xem biểu diễn một bên ăn uống. Tốt, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Không biết cái nào tổ gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu có dũng khí tới làm cái thứ nhất người biểu diễn đâu. Kiều Dung chắp tay trước ngực, một mặt ôn nhu dễ thân, nụ cười đảo mắt đông đảo gia trưởng cùng học sinh. Nàng phía trước mang theo đến mấy năm vườn trẻ, đối loại này thân tử hoạt động tổ chức dễ như trở bàn tay. Rất am hiểu kích phát bọn nhỏ nhiệt tình. Lúc này liền có thật nhiều học sinh dắt lấy nhà mình dài muốn cái thứ nhất ra trận biểu diễn. Một vị có chút xinh đẹp tuổi trẻ mụ mụ cùng đáng yêu nữ nhi vượt lên trước một bước, đứng dậy ra trận, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh Đào Đào cùng Đào Đào mụ mụ cho chúng ta mang đến biểu diễn. Kiều Dung vẻ mặt tươi cười dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Mấy cái cùng nhũ danh Đào Đào nữ hài chơi tốt tiểu đồng bọn, để bàn tay đều cho đập đỏ lên, còn la hét vì tiểu đồng bọn động viên cố gắng. Mọi người tốt, ta cùng Đào Đào cho đại gia mang tới là một bài nhạc thiếu nhi. Chờ tiếng vỗ tay lắng lại sau đó, tuổi trẻ mụ mụ cười đối đám người vấn an, sau đó đem đặt ở sau lưng tay cầm đi ra, đúng là một đầu kèn harmonica. Đào Đào, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu a. Đào Đào mụ mụ đối nữ nhi một giọng nói, sau đó liền bắt đầu thổi kèn harmonica tiến hành nhạc đệm. Là một bài rất nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi, mọi người tại đây có thể nói đều nghe qua. Nương theo lấy đơn giản mà nhẹ nhàng kèn harmonica âm thanh, Đào Đào mềm nhu ngọt ngào tiếng ca cũng vang lên. Nhìn ra được mẹ con này hai người là huấn luyện qua rất nhiều lần, phối hợp cực kỳ là ăn ý. Một bài nhạc thiếu nhi hát đến đằng sau, ở đây rất nhiều bọn nhỏ cũng đều hát theo. Tần Khả Khả gục xuống bàn, tiểu đại nhân giống như dùng tay chống đỡ nửa bên gò má, đối chỗ này ca một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ngược lại là bên cạnh Trần Tiểu Vũ, cầm trong tay một cái quả táo gặm, vẫn không quên đi theo gật gù đắc ý hừ hừ. Đào Đào mụ mụ cùng Đào Đào biểu diễn kết thúc về sau, nắm tay đối đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Gia trưởng các học sinh lần nữa về dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hát đến thật tốt, Đào Đào tiếng ca thật là dễ nghe, về sau muốn làm đại minh tinh a. Đào Đào mụ mụ kèn harmonica thổi cũng rất tốt đây. Lại nói chúng ta đây không phải có cái đại ca sĩ à. Đại ca sĩ cảm thấy Đào Đào hát thế nào? Ngoặc kép, các gia trưởng ngươi một câu ta một câu. Sau đó liền không hiểu thấu tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung vào Tô Thần trên thân. Đại danh Ân Đào, nhũ danh Đào Đào nữ hài. Sáng lấp lánh mắt to cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Thần. Rất tốt. Có trở thành đại ca sĩ tiềm lực. Đào Đào đồng học tiếp tục cố gắng. Tô Thần đối Đào Đào giơ ngón tay cái lên, nụ cười sán lạn. Ân, cảm ơn Tô Thần ca ca. Ta thích ca hát, nhất định sẽ cố gắng. Đào Đào nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt kiên định gật đầu, cảm động đến mắt to đều đỏ. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình cái này thuận miệng một câu, nhiều năm phía sau sẽ thành tựu một vị tuổi trẻ kim khúc thưởng ca hậu. Biểu diễn tiếp tục tiến hành, đại thể đều là ca hát khiêu vũ. Có một vị tuổi trẻ ba ba cùng nhi tử biểu diễn bài poker ma thuật. Kỹ thuật không tính quá quan, nhưng để rất nhiều tiểu bằng hữu hô to ngạc nhiên. Để vị này khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài rất là đắc ý, cười đến đều không ngậm miệng được. Ngay sau đó, Chu Hân cũng lôi kéo ba của nàng Tuần Dầu Bác cũng ra trận, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Là tròn vo hai cha con vậy mà lựa chọn hát nhảy một ca khúc. Hát còn là Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ chủ sướng học mèo kêu. Có thể tưởng tượng, một cái vượt qua 200 cân mập mạp, tại cái kia giật nảy mình. Hát chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cái này cần là có cỡ nào cay con mắt. Dù sao Tô Thần Thân là bài hát này sáng tác người. Lấy tay che lấy cái chán, rất hối hận đem để bài hát này cho lấy ra. Các gia trưởng đều là một mặt ác hàn, ngược lại là bọn trẻ cảm thấy rất thú vị. Trẻ thơ tiếng cười vang lên liên miên, liền Tần Khả Khả cái này tiểu đại nhân, cũng là khóe miệng nhếch lên, thực sự nhịn không được liền dùng tay che miệng lại trộm vui. Nhìn đến ngồi ở bên cạnh Tô Thần cùng Tần Vận đều là có chút giờ khóc giờ cười. Đến cùng vẫn chỉ là đứa bé a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.